Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, chương 924, lấy yêu đế đệ tử làm quân cờ. Bất quá Tần Đình cũng không có nhường Âm Thông Huyền cùng Cừu Tọa Thiên quá mức khó xử. Cũng là đem chủ đề dẫn tới trên người bọn họ. Mà đại điện bên trong bầu không khí cũng là một lần nữa trở về tại một mảnh tương hoa. Bốn vị tuổi trẻ thiên kiêu đều là chuyện trò vui vẻ. Thoạt nhìn là một mảnh tương hoa. Mặc dù Tần Đình cùng Âm Thông Huyền cái này lớn kẻ thù chuyện trò vui vẻ. Nhưng là Thu Tử Trùng nhưng không có chút nào bất mãn. Chẳng những không có chút nào bất mãn. Ngược lại là trong lòng có chút thở dài một hơi. Nếu là vị này Tử Vi đế tử tiếp tục chỉ lo kết bạn với hắn mà không để mắt đến Âm Thông Huyền. Lấy hắn đối Âm Thông Huyền hiểu rõ. Âm Thông Huyền khả năng không dám ghi hận Tử Vi đế tử. Nhưng là quyết định sẽ đem chuyện này ghi vào trên đầu của hắn. Tử Vi đế tử hiện tại cùng Âm Thông Huyền trò chuyện vui vẻ. Ngược lại để trên người hắn áp lực thiếu đi mấy phần. Mà lại Tử Vi đế tử như vậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ngược lại mới là như thường. Nếu không không để ý tới yêu đế đại đệ tử nhị đệ tử. Vẻn vẹn cùng hắn cái này tam đệ tử tương giao. Liền xem như Tử Vi đế tử trong lòng lại thưởng thức hắn. Cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi quỷ dị. Tần Đình thoáng nhìn Thu Tử Trùng kia có chút buông lỏng thần sắc. Trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên là sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Hắn mặc dù bản ý là nâng giết Thu Tử Trùng. Đối Thu Tử Trùng biểu thị thân cận coi trọng chi ý. Từ đó lấy gây nên Âm Thông Huyền đối Thu Tử Trùng sát cơ. Nhưng là hắn dù sao cũng là Tử Vi đế tử. Không có khả năng hoàn toàn không để ý tới Âm Thông Huyền cùng Cừu Tọa Thiên hai vị này yêu đế đệ tử. Nếu không liền có vẻ hắn cái này Tử Vi đế tử quá mức có ý khác. Nếu không hắn cái này đến từ thần giới Tử Vi đế tử. Rõ ràng như vậy không nhìn Âm Thông Huyền cùng Cừu Tọa Thiên. Mà vẻn vẹn đối Thu Tử Trùng như vậy coi trọng. Không phải liền là rõ ràng hắn tại dùng nâng giết tính toán kế Thu Tử Trùng sao? Liền xem như dùng nâng giết kế sách, cũng là muốn làm được nhuận vật mảnh im ắng. Nếu không Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng đều là người cơ mẫn, tất nhiên sẽ phát giác đưa ra bên trong chỗ kỳ hoặc. Tần Đình xuất đạo nhiều năm như vậy, từ hạ giới đến thần giới đi đến bây giờ một bước này. Không chỉ là dựa vào tự mình thiên phú, cũng là theo các loại âm mưu quỷ kế chém giết ra. Hắn cùng rất nhiều tâm tư âm trầm lão quái vật đấu pháp mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn cười cuối cùng. Mưu kế một đạo đã là ma luyện thành thiên hạ đỉnh tiêm nhân vật. Tuy nói yêu đế cái này ba vị đệ tử dã đều là túc trí đa mưu người. Nhưng là cùng Tần Đình so sánh. Nhưng vẫn là có vẻ hơi non nớt. Mặc dù Thu Tử Trùng cùng Âm Thông Huyền là có thù mới thù cũ. Mà ba vị yêu đế đệ tử lại là có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Quan hệ thật sự là tính không được là cùng hòa thuận. Nhưng là tại Tần Đình dẫn đạo dưới. Nhưng đều là chuyện trò vui vẻ. Quỷ dị duy trì một mảnh hài hòa cảnh tượng. Bất chi bất giác, ba người cảm xúc đều là nhận lấy Tần Đình ảnh hưởng trưởng khống. Tần Đình không chỉ là cùng Thu Tử Trùng đã hẹn ngày sau luận đạo. Cũng đồng dạng là cùng Âm Thông Huyền cùng Cừu Tọa Thiên đã hẹn mời. Lúc này mới tận hứng mà về. Yêu đế ba vị đệ tử đều là tự mình đem Tần Đình đưa ra yêu cung. Nhường không ít âm thầm chú ý cường giả yêu tộc kinh điệu một chỗ cái cằm. Thế nào thấy ngắn ngủi mấy canh giờ. Vị này Tử Vi đế tử liền cùng yêu đế ba đại đệ tử trở thành hảo hữu. Tần Đình mỉm cười. Ba vị đạo hữu không cần đưa tiễn. Ngày sau chúng ta lại tụ họp, lập tức liền hướng ba người cáo từ rời đi. Nhìn qua ba người riêng phần mình vẻ cân nhắc, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hôm nay yêu cung chuyến đi, mặc dù nhìn như hắn cũng không có làm gì, nhưng là trong lúc vô hình đã là bày ra một cái bẫy. Cái này ba vị yêu đế đệ tử, bao quát Thu Tử Trùng vị này khí vận chi tử đã là lâm vào trong cục. Trở thành hắn trong tay quân cờ mà không biết từ. Loại này ở sau lưng thầm bên trong trưởng khống toàn cục cảm giác. Cũng là nhường Tần Đình thật sâu mê muội. Mà Tần Đình rời đi về sau. Yêu đế ba vị đệ tử cũng là lẫn nhau hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Bọn hắn đều là muốn tham gia đế tử đoạt đích. Chớ đừng nói chi là thu tử trùng cùng âm thông huyền còn có thù hận. Sớm đã là không nể mặt mũi. Có tần đình tại thời thượng lại có thể nhẫn nại ở bảo trì phong độ. Dưới mắt không người tự nhiên là không cần quá mức dối trá. Âm thông huyền lạnh lùng nhìn thu tử trùng liếc mắt. Mặc dù về sau tử vi đế tử đối với hắn cũng là có chút nhiệt tình. Nhưng là đối thu tử trùng nhìn với con mắt khác lại là ai cũng có thể nhìn ra được. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Tử vi đế tử mặc dù là trong thần giới người. Tham dự đoạt đích có chút phạm vào kỵ húy. Thế nhưng là nếu là chỉ là đơn thuần cung cấp nhiều trợ lực mà không tham dự trong đó cũng là không. Sao? Có thể nói là một cái cực lớn trợ lực. Bất quá cũng may tử vi đế tử có lẽ còn là có thể tranh thủ lại đây. Chỉ ít không thể để cho hắn đứng ở thu tử trùng sau lưng. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.